rất vui khi gặp cậu. Tôi là Quang Minh, hội trưởng hội chữ thập đỏ. Hy vọng hội chữ thập đỏ vì sự gia nhập của cậu mà có thể lớn mạnh lên. Huyết hổ ở bên cạnh nghe xong âm thầm kinh hãi. May là vừa rồi mình chưa dùng toàn lực, nếu không lão đại thực sự sẽ đuổi ngược mình. Cuộc sống sau này của mình sợ rằng sẽ rất khổ sở. Thường Nhạc không ngờ ông em Quang Minh lại nhiệt tình như vậy, trên mặt hắn không tự chủ lộ ra nụ cười thản nhiên. Yên tâm, tương lai không lâu của hội chữ thập đỏ nhất định sẽ lớn mạnh dưới sự nỗ lực của cộng đồng chúng ta. Tay khi vừa tiếp xúc với tay của Quang Minh, Thường Nhạc thoáng chấn động, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhạt. Hắn dùng thứ âm thanh gần như bé không thể nghe thấy nói: không ngờ chúng ta cùng là một loại người. Đồng tử của Quang Minh co rút lại, mà Thường Nhạc lại buông lỏng tay ra, miệng hơi động một chút. Quang Minh lập tức tỉnh ngộ, gã kinh hãi nhìn Thường Nhạc, bản thân mình che giấu đã đủ rồi, vì sao hắn còn có thể nhìn ra chứ? Nhìn thấy biến hóa trên sắc mặt của Quang Minh, Lộ Đức vô cùng kinh ngạc, anh trai cô luôn là người gặp chuyện đều không hoảng hốt, lần này tại sao lại như vậy? Nghĩ đến vừa rồi Thường Nhạc bắt tay với anh trai, lẽ nào Thường Nhạc yêu thích thứ kia? Lại tiếp xúc với nụ cười tà ác của Thường Nhạc, Lộ Đức càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Nhân vật ưu tú như vậy thật đáng tiếc. Quang Minh, kẻ nhát gan như mày có dám cá một lần với tao không? Ngay khi Thường Nhạc rất có ấn tượng tốt với Quang Minh, một âm thanh vô cùng đột ngột bỗng nhiên vang lên, chân mày Thường Nhạc lơ đãng nhíu lại. Người Nhật Bản, một tên thanh niên Nhật Bản xuất hiện, con người màu đen trong mắt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, dường như không để bất cứ kẻ nào vào mắt. Ngay cả người thượng đẳng trong trường Ca Đinh, đường đường là hội trưởng hội chữ thập đỏ, gã cũng dám đối đãi như vậy. Điều này có thể chứng minh đây hẳn là một tên Nhật Bản kiêu ngạo tư bản ngông cuồng. Người tuy kiêu ngạo, ngông cuồng, nhưng là do bộ dạng khá xâm loạn, vì vậy ngẫu nhiên nhìn qua có thể thấy gã là một tên xâm loạn tiêu chuẩn. Đi theo bên cạnh còn là hai gã đàn ông phương Đông, một khuôn mặt không biểu tình, dường như mỗi người trong thế gian đều nợ tiền gã. Mà một người lại có khuôn mặt tươi cười, dường như mỗi người trong thế gian đều là chủ nợ của mình. Nhưng dựa vào một loại trực giác, hai người kia tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa thực lực không hề kém cỏi hơn cao thủ dị năng huyết hổ. Sakata yêu cầu mở miệng sạch sẽ chút. Quang Minh dùng sắc mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông dâm loạn. Nếu muốn khiến tao không tìm mày làm phiền nữa, hoặc là đem tiểu thư Lộ Đức xinh đẹp kia tặng cho tao để làm ấm giường, hoặc là cá cược với tao, tùy mày lựa chọn. Ánh mắt Sakata sỗ sàng quét qua bầu ngực cao ngất của Lộ Đức, yết hầu chuyển động lên xuống. Mỹ vị như vậy, bản thân căn bản thèm nhỏ dãi đã lâu, lần này nhất định không thể bỏ qua. Sakata, có phải mày chán sống rồi không? Ngay cả người phụ nữ của lão đại chúng tao cũng muốn cướp. Một âm thanh hơi khàn khàn vang lên từ phía sau Sakata. Tiếp xúc với khuôn mặt suýt biến dạng kia, trên mặt Thường Nhạc không tự chủ lộ ra nụ cười thản nhiên. Giờ nhìn lại thằng nhóc biến thái này quả thật đẹp trai hơn vừa rồi rất nhiều. Nụ cười dưỡng dị kia lóe qua trong đầu Sakata, thân hình gã run ra. Nhưng nghĩ đến hai gã cao thủ bên cạnh mình, gã mạnh mẽ chấn hưng tinh thần. Bá vương là cái chó gì? Báu vật động lòng người như Lộ Đức là thứ kẻ đó có thể có được sao? Tao thấy ra chó của mày chắc là ngứa rồi. Tuy rằng sau khi bị huyết hổ đánh động tác nhìn qua thoáng hơi bất lợi, nhưng cũng đủ để đối phó với kẻ dâm loạn kia. Nhưng biến thái vừa đến trước mặt người đàn ông dâm loạn kia, nắm tay còn chưa kịp đưa lên đã cảm thấy chỗ cổ bị siết chặt. Thân hình to lớn bị tên thanh niên mặt lạnh kia nhấc lên. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, động tác liên tục lưu loát kia khiến ánh mắt Thường Nhạc sáng lên. Cao thủ tốt như vậy lại đặt vào tay tên dâm ô kia, quả là lãng phí tài nguyên. Cái tên liếm gì kia có thể bảo thủ hạ của mày bỏ tay xuống không? Thường Nhạc không nhanh không chậm bước về phía trước nửa bước. Hai gã cao thủ bên cạnh Sakata đồng thời biến sắc, Sakata căn bản không coi thường Nhạc là thứ gì, bây giờ thấy hắn không ngờ chủ động trêu chọc mình, gã châm chọc mỉm cười. Mày tính là thứ gì? Ba. Lời còn chưa nói hết, Sakata cảm thấy trên mặt truyền đến đau đớn, không ngờ đã bị Thường Nhạc tặng một cái tát vang rồi. Mua. Sakata vô cùng giận dữ. Ba ba. Cái tát lần này càng vang dội hơn, chỉ thấy cả người Sakata đều bị Thường Nhạc nhấc bay lên, thân hình nặng nề đập xuống mặt đất, khuôn mặt xâm loạn lập tức sưng phồng lên. Tiếp xúc với khuôn mặt cười như ác ma của Thường Nhạc, Sakata cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Biết bản thiếu gia vì sao nhìn mày không vừa mắt không? Thường Nhạc mỉm cười đi về phía Sakata. Hai gã vệ sĩ kia rất nhanh chóng lao đến, mà Huyết Hổ và Quang Minh gần như đồng thời một trái một phải chắn trước mặt bọn họ. Loại phối hợp ăn ý này khiến nụ cười trên mặt Thường Nhạc càng tươi hơn. Sakata thần sắc kích động nhìn Thường Nhạc. Tao và mày không thù không oán, sao mày phải làm vậy với tao? Thường Nhạc đưa đầu thấp xuống, thần sắc ưu nhã nhìn Sakata. Trong một cái chớp mắt, hắn nhổ một bãi nước bọt bao trùm mặt Sakata, từ từ mở miệng nói: hận thù giữa chúng ta là không chết không ngừng. Nước bọt chảy xuống từ mặt Sakata, thân hình Sakata run rẩy mạnh. Mày rốt cuộc là có ý gì? Liếm sạch nước bọt đi đã. Giày của Thường Nhạc trong lúc nước đã giẫm mạnh lên tay Sakata, sức mạnh tăng lên, tiếng xương cốt bị gãy vô cùng đột ngột truyền vào tai mỗi người. Mà Thường Nhạc lại khẽ nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên và thái độ hưởng thụ. Âm nhạc tuyệt vời sắp bắt đầu rồi. A! Sakata hét lên tiếng hét thê thảm như giết heo. Thường Nhạc, mày dựa vào sức mạnh để đánh bại tao, nhiều nhất là hữu dũng vô mưu. Sakata mặc dù đang gọi thủ đoạn, nhưng miệng vẫn không phục kêu la. Hả? Động tác của Thường Nhạc không tự chủ chậm lại, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Sakata, nói một chút coi, mày muốn chết kiểu như nào? Tiếp xúc với ánh mắt như tử thần kia, thân hình Sakata run mạnh lên, nhưng gã đã đi tới một bước này, căn bản không nghĩ sẽ quay đầu lại, ngạo nghễ nói: tao muốn chơi cổ phiếu với mày, nếu mày đánh bại được tao, bất kể làm chuyện gì tao đều đồng ý. Thật không? Thường Nhạc cúi đầu bắt đầu suy tư. Quang Minh thì khẽ biến sắc, không tự chủ mở miệng: Thường Nhạc, cậu ngàn vạn lần đừng mắc mưu, kỹ thuật đầu cơ cổ phiếu của gã rất cao, cậu căn bản không phải đối thủ của gã. Thường Nhạc nhìn Quang Minh cười nhạt một tiếng: yên tâm, tôi sẽ cho gã hiểu được tư vị nhảy múa với tử thần. Nhìn thân hình chật vật của Sakata, nụ cười trên mặt Thường Nhạc hoàn toàn hiện ra. Anh, chúng ta đi thôi. Lộ Đức cũng không vì Thường Nhạc ra mặt giúp Quang Minh mà thay đổi quan niệm với hắn, cái trán trắng nón của cô không tự chủ nhíu lại. Ừ, Thường Nhạc, xin hỏi cậu buổi tối có thời gian không? Quang Minh vừa gật đầu vừa nhìn thật sâu Thường Nhạc, trong con ngươi màu lam tràn đầy sự mong chờ. Ánh mắt Thường Nhạc không tự chủ dừng lại trên người Lộ Đức, hắn ta cười nói: có, hơn nữa có rất nhiều thời gian. Được. Vậy chúng ta 8 giờ tối ở quán gạch đứng sơ gặp mặt. Ok. Nhìn hai anh hem dần dần đi xa, sắc mặt của Thường Nhạc dần trở nên dịu dị. Thật không ngờ, bọn họ chính là một chi thần bí ngày xưa. Nếu bọn họ biết kỵ sĩ thần thánh ở thành phố Khải Đinh, không biết sẽ có phản ứng gì. Trò chơi càng ngày càng phấn khích. Đương nhiên trong trò chơi này Thường Nhạc vẫn có chút tiếc nuối, ở chỗ thần bí này cách xa vùng thế lực của mình, muốn thu được một phần tin tức thật sự rất khó. Huyết Hổ nhất định phải đẩy nhanh tốc độ thâu tóm bốn phía thế lực và chọn ra người linh hoạt giữa điểm gơ gia nhập vào trong tổ án. Bản thiếu gia cũng cần một đôi mắt linh mẫn nhất. Vâng. Trong ánh mắt hưng phấn của Huyết Hổ càng ngày càng tràn đầy hào quang, ý vị này có nghĩa là bản thân lại có thể xông pha chiến đấu rồi. Nhìn phản ứng của Huyết Hổ, Thường Nhạc lại có chút nhức đầu. Hai gã tâm phúc tướng yêu Huyết Hổ và tả thủ này, tả thủ giỏi về tâm kế, mà Huyết Hổ là dựa vào sức mạnh dã man.

Là mùi vị trên người cậu nói cho tôi. Quang Minh ngửi ngửi người mình, ngoại trừ mùi nước hoa cô lô ngơ, dường như không còn bất cứ hương vị nào khác. Mùi máu tươi, tôi ngửi thấy mùi máu tươi trên cơ thể cậu, loại hương vị này rất khó che giấu, anh hiểu chưa? Thường Nhạc cuối cùng cũng mở mắt, nghiêm túc nhìn Quang Minh nói từng chữ. Quang Minh nghĩ đến cảnh tượng bắt tay lúc đầu với Thường Nhạc, nghĩ đến biến hóa trên sắc mặt Thường Nhạc, khóe miệng gã lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nếu cậu đều biết rõ ràng như vậy rồi, thì sao cậu sẽ làm thế nào? Đầu tiên tôi nói rõ, tôi và cậu đều giống nhau, đều là sói đội lốt cừu, chúng ta thuộc về bóng tối, tôi sẽ không xuống tay với đồng loại. Nhưng tôi cảm thấy nghi ngờ, nghe nói tộc hấp huyết của phương Tây đều dựa vào máu để duy trì sinh tồn của mình, hơn nữa không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời còn có hai cái răng nanh xinh đẹp. Sao những đặc thù đấy hai anh em các người đều không có? Giờ phút này Thường Nhạc giống như một đứa con ngoan ham học hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Quang Minh, ngay cả chớp mắt một cái cũng không có. Chúng ta đều là sói khoác da dê. Thần sắc vốn căng thẳng của Quang Minh trong nháy mắt buông lỏng xuống, gã nhìn Thường Nhạc thật sâu. Thần sắc bắt đầu trở nên ưu thương. Cậu tới từ Đông Phương có lẽ không biết, đối với phương Tây chúng tôi từ hơn 100 năm trước, nhóm kỵ sĩ thần thánh phương Tây và cái gọi là người dị năng cao thượng bao vây liên kết với thầy tu tiến hành một cuộc điên cuồng treo cổ phường hút máu chúng tôi. Thoáng dừng lại một chút, đồng tử màu lam trong mắt vì kích động dần biến thành màu đỏ. Quang Minh tiếp tục nói, tôi và em gái đều là thành viên trong hoàng tộc của phường hút máu, không còn sợ ánh mặt trời và cũng không có răng nanh. Cũng chính bởi vì như vậy mới có thể tránh được kiếp nạn kia. Chẳng lẽ người của tộc phường hút máu, ngoài hai người ra, những người khác đều bị giết sạch sao? Hô hấp của Thường Nhạc trở nên dồn dập. Cái quái gì vậy, tài nguyên quý giá như vậy, nếu lãng phí, ngay cả hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Quang Minh lắc lắc đầu, thần sắc trở nên hoang mang. Chúng tôi là do cha mình thông qua một người hậu nhân loại đưa ra ngoài, về tình hình của những người khác trong tộc, chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Sau này tôi còn em gái từng cố gắng điều tra, nhưng tộc phường hút máu sau sự kiện treo cổ kia hoàn toàn không còn tin tức, hoặc đã bị diệt sạch rồi. Quang Minh, dựa vào trực giác của cá nhân tôi, tộc hấp huyết của các cậu hẳn vẫn còn người sống sót. Hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Trên mặt Thường Nhạc bỗng nhiên lộ ra nụ cười dịu dị. Thật không? Tất cả những điều cậu nói đều là thật sao? Quang Minh kích động túm lấy áo Thường Nhạc. Phải biết rằng, hai anh hem mất đi tất cả người thân giống như một đôi cô nhi không nơi nương tựa. Bọn họ cần nhất chính là tình thân, mà những lời này của Thường Nhạc đã hoàn toàn đốt lên nơi mềm mại nhất trong lòng anh ta. Moa, đương nhiên là thật rồi, quả thực còn thật hơn cả kim cương bạc trắng. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra sự kích động, khoa tay múa chân chứng minh. Đừng như vậy, anh em tôi tin tưởng cậu. Thường Nhạc, cậu là người tôi thấy thuận mắt nhất trong đám người, chúng ta kết nghĩa anh em đi. Con mắt Quang Minh bắt đầu ướt át, là Thường Nhạc đã mang đến cho anh ta hy vọng tình thân. Kết bái với một con quái vật già trên trăm năm, bản thân dù sao cũng phải chịu thiệt. Thường Nhạc thầm nói trong đầu, nhưng ngoài miệng lại nghiêm trang nói, được, hoàn toàn không thành vấn đề. Cho dù không kết bái, tôi cũng coi cậu như em trai ruột của mình rồi. Như vậy đi, cậu coi như là em trai tôi, thế nào? Quang Minh nào có suy xét nhiều như vậy, anh ta một đầu nhiệt huyết, lập tức quỳ xuống. Anh mãi mãi là anh trai của em trai vĩnh viễn là em của anh. Thường Nhạc sửng sốt, moa, đơn giản như vậy là xong sao? Hắn một tay kéo Quang Minh lên. Chúng ta nếu đã là anh em, sau này có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, cần gì để ý lễ tiết này. Lại đây, chúng ta tiếp tục uống rượu. Uống. Quang Minh hưng phấn cầm ly rượu lên. Thường Nhạc hào sảng, quả thực rất phù hợp khẩu vị của mình. Người anh em, năm đó toàn bộ hoàng tổ tộc hấp huyết bị giết, có để lại thứ gì không? Khi uống rượu được kha khá rồi, hai vị này bắt đầu vai kề vai nói chuyện. Thường Nhạc lơ đãng dò hỏi: "Không có, em cam đoan không có." Quang Minh vỗ vỡ ngực mình, lời thề son sắt nói: "Ai, hóa ra là một tên nghèo." Thường Nhạc buồn bực một hồi, lần kết bái này hắn chịu thua thiệt lớn, hắn còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục dò hỏi. "Chẳng lẽ không có vật quý gì gì đó? Kể cả đồ cổ, tranh chữ. Vậy, anh em hai người mới có thể sống cuộc sống tốt hơn." "Ha ha, những đồ vật đó căn bản không có tác dụng gì, tuy nhiên toàn bộ tài sản của gia tộc Hấp Huyết đều ở trong ngân hàng Thủy Sĩ, số lượng quả thật nhiều không đếm được." "Ai, nhưng những thứ đó lại không đủ để đổi lại tính mạng của người trong gia tộc thì có ích lợi gì chứ?" Mắt Quang Minh bắt đầu ướt ướt. "Vô dụng với em, nhưng có tác dụng với anh chứ." Trên mặt Thường Nhạc không tự chủ lộ ra nụ cười thản nhiên, vỗ vỗ bả vai Quang Minh, nghiêm túc nói: "Người anh em yên tâm, anh đây nhất định sẽ tìm toàn bộ thành viên còn sót lại của gia tộc em trở về, tất cả phí tổn để tìm người đều do mình anh đây lo." "Chuyện này không được, anh giúp em tìm người, tiền hẳn là do em bỏ mới đúng." Quang Minh kích động cầm tay Thường Nhạc, cực kỳ thành khẩn nói: "Không, hai chúng ta là anh em, tiền của anh không phải là tiền của em sao, cho nên dùng tiền của ai đều không sao cả." Thường Nhạc vỗ vỗ ngực mình, vẻ mặt chính khí nói: "Đúng, chúng ta là anh em, tiêu tiền của ai cũng giống nhau, những chuyện nhỏ này em trai cũng sẽ không so đo với anh." Quang Minh hơi ngửa đầu uống cạn ly rượu. Cái đầu dưa chuột của Thường Nhạc hiện lên một dấu hỏi chấm thật lớn. Dựa theo tưởng tượng của bản thân, Quang Minh hẳn sẽ phải nói: "Chúng ta là anh em, tiêu tiền của ai cũng giống nhau, tiền của em sẽ giao cho anh quản lý." Bộ mặt miễn cưỡng nở nụ cười: "Đi, cùng đi luyện quyền với anh." "Luyện quyền làm gì?" Quang Minh một hồi khó hiểu. Thực lực của Thường Nhạc mặc dù không hoàn toàn bày ra, nhưng dựa vào trực giác của mình, hắn hẳn là rất lợi hại. Trong truyền thuyết, bộ tộc dùng hút máu có được năng lực chống đỡ siêu mạnh, cho nên anh muốn thử một lần. Trên mặt Thường Nhạc mang nụ cười thản nhiên: "Được, không thành vấn đề." Hai vị này liền khoác vai nhau đi ra ngoài. Dưới ánh trăng chiếu diệu, đồng tử màu lam của Quang Minh lại biến thành màu đỏ. Thân thể anh ta bắt đầu từ từ gấp khúc xuống, ngón tay bắt đầu biến ảo thành một độ cong rườm rì. Thân hình Quang Minh chuẩn bị sắp tới trước mặt Thường Nhạc, chỉ thấy cánh tay phải của anh ta gấp khúc lại, vẽ thành một vòng tròn tuyệt đẹp, năm ngón tay mở ra, một ánh lửa đỏ rơi xuống đất, dưới sự chiếu diệu của ánh trăng tản ra ánh hào quang rực rỡ. Bỗng nhiên, tay Quang Minh thoáng sơ lên, dường như có thứ gì đó trong tay Quang Minh vỡ ra, nở thành một ngọn lửa hoa màu tím cao chừng nửa thước. Đóa hoa lửa đó dùng tốc độ cực nhanh trượt đến trước mặt Thường Nhạc. Khóe miệng Thường Nhạc thoáng kinh ngạc, nhưng trong khi mắt nhìn, thân thể hắn đã di chuyển. Tốc độ nhanh hơn tia chớp kia vô cùng đẹp mắt. Quang Minh xông đến khoảng cách hoa lửa hơn nửa thước thì dừng lại, cánh tay trái vượt qua chắn trước ngực, tay phải nắm lại ẩn sau người, ngọn lửa tới bên chân Thường Nhạc dường như đập vào một đạo khí, tiêu tan sạch sẽ. "Cái gì? Đây là chiêu thức gì?" Mắt Quang Minh choáng váng, bản thân lợi dụng một trong những chiêu thức hống hách nhất của tộc dùng hút máu mà đối phương lại có thể dễ dàng hóa giải, vậy không khỏi cảm thấy khó tin. "Tiếp chiêu." Thường Nhạc không đợi hoa lửa tan hết, nắm tay phải gọi gió đến, kình khí và không khí ma sát kịch liệt với nhau, xoay mình cuồn cuộn nổi lên một luồng cuồng phong. Trực giác của Quang Minh bắt đầu ngăn trở, nhưng thân hình Thường Nhạc vừa mới phát động không ngờ lại xuất hiện hai bóng dáng hư ảo. Dòng khí điên cuồng bao vây lấy nắm tay Thường Nhạc, thẳng hướng về phía trước đánh vào cằm Quang Minh. Phản xạ của Quang Minh nhanh chóng nhạy bén kinh dị, có bản linh đủ để trong nháy mắt cúi đầu qua vai Thường Nhạc. Hai tay giữ lấy thân thể cúi sấp xuống, dòng khí điên cuồng đi qua sát tóc anh ta. Nguy hiểm thật. Cả người Quang Minh toát ra mồ hôi lạnh, Vừa rồi nếu phản ứng của mình không phải vô cùng nhạy bén mà nói, chỉ sợ bản thân đã bị đánh bay rồi. Nhưng Quang Minh vẫn là xem thường thường nhạc hành động lưu loát, biết không bắt được. Ánh hào quang chói mắt lóe ra trực tiếp nhằm vào ngực Quang Minh. Bịch! Trong chớp mắt nụ cười tươi hiện ra trên mặt Thường Nhạc, thân hình Quang Minh giống như súng bắn ra đạn nhảy lên. Thường Nhạc hít một hơi khí lạnh, cho dù là huyết hổ gặp một kích này sẽ đau mất nửa ngày, không ngờ anh ta vẫn có thể vui vẻ. Tuy nhiên, sắc mặt Quang Minh bắt đầu căng thẳng, hai tay lần lượt thay đổi đưa qua đầu, anh ta tinh tường cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ hơn liệt hỏa sinh ra, đang liên tục không ngừng từ 10 ngón tay trôi nhập vào trong cơ thể. Loại sức mạnh này cường đại mê người như thế, lớn đến nỗi ngay cả Quang Minh cũng không thể tin, nhưng trong chớp mắt sự thống khổ dày vò như bị hàng vạn con kiến cắn đánh vào người. Quang Minh hiểu được thân thể mình chỉ sợ căn bản không thể chịu được sức mạnh khổng lồ như vậy. Nhiệt khí từ lòng bàn chân vẫn dội lên đầu, toàn thân như một cục than đá bị nung đến gần như mất đi xúc giác, cảm giác đau đớn, dường như dưới phần cổ đã không còn thuộc về mình nữa. Trong sự nóng bỏng của tứ chi, bất chợt có từng dòng nước lạnh chảy qua tiến vào lòng bàn tay, tác động khiến 10 ngón tay thon dài của Quang Minh run lên nhẹ nhẹ. Thường Nhạc thấy ánh mắt quái dị của anh ta, trong lòng rất là buồn bực. Chính trong lúc đang suy tư, hai tay Quang Minh gặp phải ánh sáng lần lượt thay đổi, màu đỏ trong mặt làm cho người ta sợ hãi, dường như muốn lập tức xé nát mình. Hai tay khép lại múa may như nhảy múa, vẽ về phía đối phương từng chiêu mạnh mẽ linh hoạt sắc bén như hổ điên. Lòng Thường Nhạc khẽ kinh hãi, bao gồm cả tấn công vừa rồi, tất cả các chiêu thức đều là thứ hắn chưa từng nghe qua, thấy qua. Sức mạnh bá đạo lần này rõ ràng đã truyền vào trong cảm quan của hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn không dám vọng động, chỉ có thể vừa lui về sau vừa hủy chiêu vừa ra. Chỉ là Quang Minh lần này khí lực tuyệt đại, chiêu thức trầm trọng, hiển nhiên là hai tay sẽ không chịu nổi. Xoạt! Hai ốm tay ưu phục của Thường Nhạc bị ngón tay của Quang Minh cắt qua, trong khiếp sợ, hai tay hắn không tiến lên chống chọi đánh hai bên trái phải của Quang Minh, thân hình nghiêng đi cúi đầu lấy vai đánh mạnh vào ngực đối thủ. Quang Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, thân mình mất đi trọng tâm ngửa ra sau lùi lại vài bước. Nhưng chính vào lúc này, khí nóng trong cơ thể ầm ầm nứt toát ra, chỉ cảm thấy cả người có sức mạnh mạnh đến nỗi không có chỗ phát tiết. Thân thể như ngửa lên trời lại không thể tin nổi vặn trở lại, lại chợt lói lên trước mặt Thường Nhạc. Thường Nhạc quá sợ hãi, không kịp thu quyền, sớm bị bắt chặt bả vai, một luồng cự lực tùm lấy hắn, long trùng lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Cũng trong nháy mắt điện quang hỏa thạch này, sống lưng đau nhức nóng bỏng, dường như có lưới dao sắc bén cắt vào cắt vụn quần áo, cắt nát một phần da thịt. Thường Nhạc há miệng hô to, một bả vai bị người thu lấy thoát đi từ phương hướng ngược lại. Mồ hôi lạnh trên trán Thường Nhạc chảy xuống hai mắt, trong ánh trăng mờ và người đối diện kéo dài, chỗ nhìn thấy là Quang Minh với đôi đồng tử co rút cực độ, ánh mắt điên cuồng như dã thú. Ngón tay gấp khúc như ma huyễn thiết trảo điên cuồng cào về phía Thường Nhạc. Xì, xì. Tiếng vải bị xé nát vang lên, đòn công kích của Quang Minh càng ngày càng sắc bén, tốc độ lui về sau của Thường Nhạc mặc dù nhanh nhưng luôn thiếu nửa nhịp so với Quang Minh. Nháy mắt, động tác của Quang Minh cuối cùng cũng ngừng lại, thân thể anh ta thẳng tắp đứng ở nơi đó. Miệng thở hổn hển, móng tay bén nhọn vô cùng, cả người sống như lâm vào trong điên cuồng cực độ. Thường Nhạc sở khóc sở cười đứng một bên, bản thân mình mạnh mẽ như vậy lại bị bức đến nông nỗi chật vật như này, chỉ sợ ngay cả bản thân cũng đều không tin nổi. Hô hấp của Quang Minh bắt đầu bình ổn lại, đôi đồng tử màu đỏ dần biến thành màu lam, tình cảnh công kích điên cuồng vừa rồi vẫn hiện rõ trong đầu. Mặt Quang Minh tràn đầy nghi hoặc, kinh ngạc, hưng phấn, đủ vẻ phức tạp. Bản thân vốn chỉ là luyện tay với Thường Nhạc một chút thôi, kết quả không ngờ lại đột phá bình cảnh hoàng tộc của rùa hút máu, tiến nhập vào cảnh giới rùa hút máu điên cuồng, toàn thể thực lực của mình không ngờ lại được nâng cao gấp đôi.

Sáu người vội vàng giạt ra. Quang Minh phóng khoáng đi vào. Thản nhiên cười với Thường Nhạc. Đã nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Chúng ta hôm nay xem ai xông ra nhanh nhất cho tên cẩu này trận giấm chim. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn về phía Hoa Phàm. Lúc này, vết thương trên đùi Hoa Phàm đã khỏi hẳn. Căn bản không để lại sẹo. Nắm đấm anh ta siết mạnh lại, một khí thế hừng hực từ trong thân người anh ta bùng phát mạnh ra. Vừa nãy, mình vì bảo vệ tiểu dược mà chân tay không rảnh sang, nếu không thì cũng không thua nhanh như vậy. Bá vương chính là bá vương, một khi tức giận lên, hờ hờ. Đến vương bát tiểu tiểu cũng e là không chịu nổi vài đòn. Quang Minh cười hì hì vỗ vỗ vào vai Hoa Phàm. Bá vương. Thường Nhạc sửng sốt, hắn sao lại không ngờ rằng cái tên hết sức bình thường giả gì bên cạnh mình lại có thể là bá vương. Có thể xếp trong cùng một tầng lớp cao thủ với thần. Lập tức Thường Nhạc tỉnh ngộ lại. Mình vừa bắt đầu thì cảm thấy trên người bá vương phát ra loại khí thế đó. Cũng chỉ có người xếp tầng thượng đẳng mới có thể có được phong thái như thế này. Trên mặt bá vương lộ ra nụ cười thản nhiên. Thường Nhạc nhún nhún vai, ánh mắt nhìn về phía sáu tên đại hán. Mà Quang Minh đã hoàn toàn hăng máu lên rồi. Đám chó này. Thường Nhạc gần như bị dọa nhảy dựng lên. Quang Minh trực tiếp nhập vào trạng thái dùng hút máu điên cuồng. Cái này có phần hơi biến thái quá không nhỉ. Nhổ một nhúm lông ra. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Dạ Thải Hoa. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 209. Nhổ một nhúm lông ra. Xé. Người Quang Minh nhanh chóng nhào tới. Trong sáu tên cao thủ kia có hai thằng chưa kịp phản ứng thì bị Quang Minh đánh cho ra ngoài tới tấp. Bá vương cũng nhanh như vậy, múa may nắm đấm. Khí thế vô cùng từ trong nắm đấm phát ra. Khí thế đó dường như một luồng khuyên đảo cả núi lớn. Thường Nhạc sau khi hai người ra tay thì hắn cũng ra tay. Động tác Thường Nhạc so với hai người trước thì hiển nhiên tao nhã hơn hẳn. Người hắn biến ảo một dáng vẻ vượt dị, trực tiếp xuyên qua giữa hai cao thủ. Đợi sau khi hai cao thủ phản ứng lại, chất dịch lỏng màu đỏ từ đầu chúng chảy xuống. Tao nhã nhất mà lại có tác dụng nhất. Nhìn đến chỗ bốn tên cao thủ bị Quang Minh và Bá Vương dồn cho tháo chạy, Thường Nhạc bất giác mỉm cười. Bá Vương lạnh lùng, Quang Minh điên cuồng, dường như lại có thể tổ hợp thành một đôi hoàn mỹ. Tổ hợp bọn họ và tổ hợp giữa hai người tả thủ Huyết Hổ. Còn tổ hợp giữa hai người Cổ Tư Văn Cao Tiếu. Rốt cuộc tổ nào mới là mạnh nhất đây? Đương nhiên, nếu lại tăng thêm Tiêu Tiêu và Lạc Vân Kim Ngưu và Sử Nữ thì trò chơi sẽ lại càng hấp dẫn. Sắc mặt Ca Tôn hoàn toàn biến đổi. Mình vất vả lắm chiêu mộ được 6 cao thủ từ cha, khi gặp 3 người hợp sức đánh thì mỏng manh như tấm màng mỏng, vừa đâm đã hỏng. Thần sắc gã đang không ngừng biến ảo. Ca Tôn, bây giờ chúng ta nên nói chuyện tử tế. Mắt Thường Nhạc hít lại một nửa, nơi khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Ca Tôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thường Nhạc. Lần này coi như mày may mắn, nhưng lần sau tao nhất định sẽ phải lấy mạng mày. Tao sẽ cho chúng mày biết đắc tội với Ca Tôn ta thì nhất định là một chuyện đau khổ. Thường Nhạc nghiền ngẫm nhìn Ca Tôn, vẻ mặt giống như nhìn một thằng hèn hạ. Thường Nhạc đi về phía trước một bước, nắm đấm đánh mạnh ra. Tạp Đốn bất ngờ theo bản năng đỡ lấy, bụp. Ca Tôn lảo đảo lùi sau hai bước, mà Thường Nhạc vẫn không dừng. Nắm đấm tiếp tục đánh tới tấp, bụp bụp. Người xem xung quanh há hốc mồm nhìn về sự biến hóa phía trước. Thường Nhạc dường như có sức mạnh vô cùng tận. Nắm đấm căn bản không dừng lại, mà Ca Tôn cố gắng dùng nắm đấm chống đỡ. Mỗi một lần chống đỡ thì người lùi sau hai bước. Máu từ miệng Ca Tôn chảy xuống, sắc mặt trở nên rất xấu. đây hoàn toàn là làm nhục đơn phương, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói nào. Mày dám giết tao? Ca Tôn bỗng buông xuôi chống cự, gã dùng thần sắc ngạo nghễ thánh thức nhìn chằm chằm Thường Nhạc. Thường Nhạc không nghĩ ngợi gì, một đấm đấm cho Ca Tôn bay ra ngoài. Hắn tà tà cười nói: giết mày, ít nhất đợi bản thiếu gia chơi đủ rồi mới nói. Thường thiếu gia, Ca Tôn là con trai của cha Cố Khải Đinh, đừng giết gã. Dường như nhìn ra ý định giết người trong thần sắc Thường Nhạc, Bá Vương không kìm được khuyên can nói: con trai của cha Cố Khải Đinh. Nụ cười trên mặt Thường Nhạc càng ngày càng nở rộ, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Ca Tôn từng câu từng chữ nói: thế lại càng hay, tôi đang muốn nhổ một nhúm lông từ cha Cố Khải Đinh đây. Lời nói thô lỗ như vậy từ trong miệng Thường Nhạc nói ra, không có chỗ nào à. Như nước chảy mây trôi, Quang Minh hưng phấn gào lên: hai tên thanh niên trai tráng kia bị anh ta chơi cho gần chết. Quang Minh nhún nhún vai, con ngươi hưng phấn đó từ từ trở về trạng thái bình thường. Đã quá, đã quá. Thường thiếu gia, Ca Tôn cũng để cho em chơi nhé. Không được, quyền sử dụng lần đầu của Ca Tôn thuộc về anh. Thường Nhạc đi về phía trước mặt Ca Tôn, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Cha mày là cha Cố, mày có phải là cảm thấy rất vĩ đại, rất quang vinh không? Thân thể Ca Tôn không làm chủ được run lên một hồi, lập tức trấn tĩnh tinh thần nói: tao khuyên mày tốt nhất đừng tha cho tao. Nếu không mày đừng nghĩ lăn lộn ở Khải Đinh. Thế ác, tao sợ quá. Nụ cười rủ rỉ trên mặt Thường Nhạc ngày càng nở rộ. Bất ngờ giữa lúc đó, tay hắn khẽ cử động. Rắc rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến tai mỗi người rõ ràng. Bá Vương hít ngược một hơi lạnh. Thường Nhạc bất ngờ bẻ gãy một chân sống sờ sờ của Ca Tôn. Có lẽ vì động tác nhanh quá mà Ca Tôn không có cảm giác đau đớn. Vẫn mãi nhìn cho đến khi nhìn thấy chân mình rời ra, gã mới kêu la thê thảm. Kêu cái gì, mới một chân, tiếp tục. Thường Nhạc vỗ vỗ vào mặt Ca Tôn, khiến gã cố gắng giữ trạng thái nửa tỉnh. Trong phút chốc, tay hắn lại vặn lại một góc độ vượt gì. A, lần này Ca Tôn rốt cuộc cũng phản ứng lại. Một cơn đau thấu tim truyền từ vai lên, mồ hôi, máu hoàn toàn xung hóa làm một. Vai đã bị Thường Nhạc bẻ gãy. Thường Nhạc nghi hoặc lắc lắc đầu, ánh mắt suy ngẫm nhìn Ca Tôn nói: nói cho tao biết, bây giờ còn hận tao không? Còn muốn làm kẻ thù của tao không? Ánh mắt ác độc của Ca Tôn nhìn chằm chằm Thường Nhạc. Khù khù, máu phun mạnh ra. Lúc máu chuẩn bị bắn vào mặt Thường Nhạc thì tay Thường Nhạc lại cử động. A, toàn thân tạp đốn run lẩy bẩy, người đột nhiên hôn mê. Hóa ra Thường Nhạc dùng chân của Ca Tôn chắn máu, mà cái chân đã tuột ra khỏi sự khống chế của cơ thể. Thường Nhạc phủi phủi tay, đứng dậy, cười hì hì nhìn cái tên thiếu ba chi trước mắt. Nghiêm trang nói: bản thiếu gia là người văn minh, mày hà tất cứ phải chặn bước đi của thiếu gia nhỉ? Mày chỉ cần không uy hiếp bản thiếu gia, mày sẽ sống rất tốt. Nếu mày không phải là kẻ thù của bản thiếu gia thì mày sẽ sống rất vui vẻ. Bá Vương và Quang Minh nhìn nhau một cái, trong đầu cùng lúc mọc ra hai chữ: biến thái. Thực sự, những người đứng xem xung quanh có một số không nhịn được nôn ra. Tiểu Phượng đi đến trước mặt Ca Tôn, thần sắc cổ quái nhìn Ca Tôn ngã nằm trên mặt đất. Bỗng nhiên bàn tay nhỏ của cô bé cử động. Rắc rắc, cái chân còn lại của tạp đốn cũng sùng rời ra khỏi cơ thể. Ai bảo dám ức hiếp anh trai tôi? Tiểu Phượng nhấc vai Ca Tôn lên, thở hổn hển nói. Bá Vương lau lau mồ hôi trên trán. Mới một thời gian ngắn mà Tiểu Dược đã trở thành Thường Nhạc thứ hai. Nếu thời gian kéo dài một chút thì 6 tên đại hán kia đều nằm trên mặt đất. Trong lúc ánh mắt Thường Nhạc nhìn quét qua chúng, bọn chúng sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Thường Nhạc bỗng nhiên tà tà cười: đi về nói cho cha Cố biết, Bốn cái chân giò này là quà tặng của một người Trung Quốc đẹp trai tặng ông ta, hy vọng ông ta thích. Nhìn bóng dáng thảm hại dần dần biến mất, Thường Nhạc vẫy tay. Giải tán hết đi. Những người xung quanh lập tức giải tán, nhưng trên mặt Bá Vương lộ ra vẻ lo lắng. Một thằng ca tôn không tính gì, nhưng cha cố thì không phải là người chúng ta có thể chống lại bây giờ. Cha cố lợi hại như vậy sao? Tinh thần Thường Nhạc hơi động, thản nhiên mở miệng nói. Cha cố và kỵ sĩ thần thánh là liên minh. Nghe nói bên mình cha cố nắm giữ một loại năng lượng thần bí, lại thêm khí thế của thần thánh nữa thì hiếm có địch thủ. Thần sắc Bá Vương bắt đầu biến đổi trở nên lo lắng. Mọi người đều là hai cái vai đỡ một cái đầu. Tôi nghĩ lại xem cha cố rốt cuộc lợi hại đến trình độ gì. Thường Nhạc tà tà mỉm cười. Quang Minh bên cạnh nghe thấy mấy chữ kỵ sĩ thần thánh này, sắc mặt anh ta hơi đổi trở nên âm trầm nói. Kỵ sĩ thần thánh là của em. Bá Vương sửng sốt, hai tên này quá uy u o nơ gơ vọng rồi, hay là giả vờ ngớ ngẩn. Tiểu Dược đi vào giữa hai người, vỗ vỗ cái tay nhỏ, hùng dũng oai vệ nói. Ca tôn ngu ngốc kia là của em. Hờ. Quang Minh và Thường Nhạc cùng lúc gõ vào đầu Tiểu Dược một cái, con nha đầu thích chuột lợi này. Thật ra cha của ca tôn cha cố không phải là người đáng sợ nhất. Ánh mắt Bá Vương nhìn về phía xa xăm, bên trong tràn đầy sự hoang mang vô tận. Còn mạnh hơn cả cha cố. Thường Nhạc ngẩn người, thực lực của kỵ sĩ thần thánh biến thái như nào mình đã biết qua. Có thể nói so với mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu xuất hiện một nhân vật hơn cả cha cố, biến thái hơn cả kỵ sĩ thần thánh thì thật là một việc đau đầu. Đúng, ông ta chính là Kim, cha nuôi của ca tôn. Bá Vương rốt cuộc cũng nói ra điều lo lắng trong lòng, thần sắc bắt đầu biến đổi trở nên ảm đạm, ánh mắt không chủ ý nhìn về phía Tiểu Dược. Kim, khóe miệng Thường Nhạt lộ ra một nụ cười. Hắn không ngờ rằng mình ở trong nước sau khi đánh với con gái bảo bối của Kim thì ra nước ngoài lại đánh con nuôi của Kim, mà còn lại là một trận đánh hết sức nghiêm trọng. Xem ra Kim, mình coi như là đắc tội triệt để rồi. Ánh mắt Bá Vương đăm đăm nhìn mặt Thường Nhạc, từng câu từng chữ nói. Cậu sợ không? Sợ. Thường Nhạc bỗng nhiên mỉm cười. Trong từ điển của Thường Nhạc tôi căn bản không có từ sợ này. Trong mắt Bá Vương bỗng hiện thoáng qua một vẻ dị dạng, mà Quang Minh cùng lúc lại cười hì hì nói. Anh trai không sợ thì em còn sợ cái gì? Thoáng dừng một lúc, Quang Minh tà ác nói. Đợi gặp được Kim, chúng ta sẽ đâm vào cái mông ông ta. Mẹ nhà nó. Thực sự gặp được Kim, chúng ta phải nhanh chóng tránh trốn đi. Em làm như mạng mình dài lắm ác. Thường Nhạc còn vẫn chưa có thể đạt đến trình độ chống chọi lại Kim. Từ sau khi mình hấp thu lực lượng của Công Tôn Khả Nhân mà vẫn có một khoảng chênh lệch Công Tôn Liệt. Mà thực lực Kim lại cao hơn cao thủ thất thế Công Tôn Liệt. Mình đánh với Kim vậy rõ ràng là tự đi treo cổ còn hơn, sống thật vô nghĩa. Nếu là đối phó Kim thì tính cho cả Hoa Phàm tôi một phần. Bá Vương bên cạnh giữ trạng thái im lặng, từ từ mở miệng nói. Ánh nắng chiếu xuống, tay của ba người áp chặt với nhau. Còn Tiểu Dược cũng không chịu thua phần, bàn tay nhỏ đè lên ba bàn tay lớn. Em đói rồi. Tiểu Dược xoa xoa bụng mình bỗng nhiên thở hổn hển nói. Bá Vương bọn họ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Vừa nãy là chuẩn bị ăn cơm, vội vàng đưa Tiểu Dược phóng tới canteen. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng anh hai lại thu được một tiểu đệ thực lực hùng hậu. Bá Vương vừa rời đi, Quang Minh lập tức cười hì hì nói. Nếu có thể đem Lộ Đức vào phòng, thế mới là việc đáng chúc mừng. Thường Nhạc cười tà tà, bỗng chuyển chủ đề nói. Quay về chuẩn bị chu đáo một lúc, thứ hai tuần sau cùng đi với anh đến anh một chuyến. Anh, con ngươi Quang Minh thu lại, chợt trở về bình thường. Hờ hờ, không vấn đề. Chỉ cần không phải tìm Kim khiêu chiến, những việc khác đều dễ nói. Chính trong lúc họ nói chuyện, xung quanh phố A Đen đắc loạn thành một mảnh. Huyết hổ hiếu chiến, Kim Ti lạnh lùng, lại thêm một đám tinh anh của Công Tôn gia tộc thân thủ siêu phàm, gần như đem những thế lực xung quanh lật ngược lại đít chổng lên trời.